Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 22, cực hạn khiêu chiến. Người áo xanh mặc dù tu vi thấp, lực lượng rất yếu, có thể thi triển kiếm thuật uy lực đều cao đáng sợ. Mỗi một lần công kích đều để Tần Phong toàn lực ứng phó. Hắn hóa phức tạp thành đơn giản kiếm đạo thi triển vậy càng thêm hoàn mỹ. Lẫn nhau ác chiến rồi chén trà nhỏ thời gian. Người áo xanh thủy chung không làm gì được rồi Tần Phong. Thậm chí, Tần Phong đã bắt đầu phản công rồi. Oanh, chỉ gặp trọn vẹn 60 nói đáng sợ kiếm mang. Đồng thời công hướng người áo xanh. Tại công kích đồ bên trong, 60 ánh kiếm uy năng điệp ra. Kiếm uy cuồn cuộn, thời thời khắc khắc đều đang điên cuồng công kích. Hiện tại Tần Phong, kiếm mang mặc dù ít đi rất nhiều, cũng không giống trước đó phồn hoa như vậy lóa mắt. Nhưng tất cả kiếm mang công thủ chuyển hóa giữa, đã đem uy lực đạt tới rồi cực hạn. Hừ, có thể ngăn cản công kích của ta, liền muốn phản công ta. Người áo xanh lại là cười lạnh. Hắn nhìn như đứng ở kia vẫn không nhúc nhích, lại bên ngoài thân chung quanh bắn ra mịt mờ gợn sóng gợn sóng. Gợn sóng như mây như sương mù, tùy tiện ngăn cản được hết thảy. Không tốt, Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này thời không giao thoa cảm giác, để ta kiếm có loại nện vào trong nước cảm giác. Uy lực hoàn toàn không phát huy ra được. Vừa rồi, người áo xanh vẻn vẹn thi triển công kích thủ đoạn. Hiện tại xem ra, hắn phòng ngự thủ đoạn càng đáng sợ. Đón thêm ta một chém. Ở Tần Phong bị ngăn trở đồng thời, người áo xanh trong nháy mắt hóa thành lưu quang. Trong tay kia kiếm lớn màu đỏ ngòm vậy lần nữa chém về phía Tần Phong. Phiêu hốt không chừng một chém. Tốc độ lại nhanh để Tần Phong đều sợ hãi. Quá nhanh rồi. Rõ ràng đối phương tốc độ cùng lực lượng đều vẻn vẹn chỉ là vừa đến quy nguyên cảnh. Thế nhưng là dựa vào thời không ảo diệu, thi triển ra kiếm lại nhanh đến trình độ này. Cản, Tần Phong liền khống chế 60 ánh kiếm hóa thành 60 loại lẫn nhau uy năng điệp ra. Phòng ngự kiếm chiêu, chính diện liền quả thực là ngăn trở rồi cái này một sát chiêu. Rất tốt, người áo xanh lên tiếng lần nữa nói rằng. Kiếm đạo có chút nhỏ sau khi đột phá, ta còn thực sự là đau đầu. Người áo xanh lắc đầu nói rằng, bất quá, người tựa hồ vậy không làm gì được rồi ta. Người áo xanh nói lấy, kia trường kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên bắn ra chói mắt quang hoa. Quang hoa giống màn lụa đồng dạng đem hắn bao phủ ở bên trong. Hiển nhiên người áo xanh là làm tốt rồi phòng ngự chuẩn bị. Không còn tiến công rồi. Phá, Tần Phong chung quanh kiếm mang cuồn cuộn. Trong tay kiếm gãy giận dữ bổ vào kia màu máu màn lụa trên. Hô hô hô, một đạo gợn sóng không gian. Không ngừng đem Tần Phong kiếm đạo uy lực đẩy ra. Tần Phong cảm thấy mình phảng phất bổ vào đám mây trên. Hư không thụ lực, ta cũng không tin rồi. Tần Phong lại một lần nữa thi triển công kích kiếm đạo. Nhưng kia thời không gợn sóng không ngừng tháo bỏ xuống hắn kiếm uy, để hắn lần lượt không công mà lui. Ai, kỳ thật ta một chiêu này hư vô kiếm giới là dùng đến tiến công, nhưng bây giờ lại làm cho phòng ngự rồi. Người áo xanh lại lắc đầu. Hắn kiếm đạo so Tần Phong kiếm đạo còn muốn huyền diệu rất nhiều. Đồng đẳng điều kiện bên dưới, uy lực cũng so Tần Phong rất nhiều. Đáng tiếc một chiêu này vẻn vẹn lấy quy nguyên tầng một sơ kỳ lực lượng đến thi triển. Uy lực tự nhiên ít hơn nhiều rồi. Miễn cưỡng có thể ngăn cản Tần Phong cái này sánh ngang quy nguyên tầng 5 đỉnh phong yêu nghiệt. Mà thôi, nếu là lấy thần cảnh lực lượng thi triển, một chiêu này liền sẽ hoàn toàn hư hóa. Ẩn chứa vô thượng thời không ảo diệu, mà lại dễ dàng liền có thể bao phủ một phương thế giới. Hiu. Bỗng nhiên vô cùng kiếm sắc bén ánh sáng xuyên thấu rồi màu máu màn lụa. Cái gì? Người áo xanh âm thanh bên trong tràn đầy chấn kinh. làm sao có thể đâm xuyên ta hư vô kiếm giới. Lúc này, người áo xanh rốt cục cảm giác được, Tần Phong kiếm đạo uy lực lại tăng lên rất nhiều. Đáng chết, kinh ngạc giữa, người áo xanh vội vàng toàn lực ứng phó, không còn dám có chút khinh thường Tần Phong. Hư vô kiếm giới, ẩn chứa thời không áo nghĩa, hư tàng một phương thế giới, hư không thụ lực, cho dù là vô cùng cuồng đột nhiên công kích, cũng có thể từ toàn bộ hư vô kiếm giới tiếp nhận hoàn toàn gánh vác được. Nhưng loại này tiếp nhận cũng là có hạn độ, nếu như công kích lực lượng mạnh hơn chính mình rất nhiều, hư vô kiếm giới vẫn là ngăn không được. Hô, Tần Phong không ngừng công kích tới màu máu màn lụa. Người áo xanh lúc này mới phát hiện, Tần Phong toàn thân kiếm mang chỉ còn lại có 50 nói rồi. Chỉ một lát sau thời gian, liền đem 60 ánh kiếm thu nhỏ đến rồi 50 nói. Kiếm đạo uy lực lại gia tăng thật lớn, loại này kiếm đạo ngộ tính quả thật dọa người. Phốp, lại là một lần oanh kích, toàn bộ to lớn màu máu màn lụa trong nháy mắt tiêu tán. Tần Phong kiếm gãy tiếp tục ám sát, xuyên thấu rồi áo xanh trái tim của người ta. Hoa, người áo xanh tiêu tán rồi, lại tại 10 mét có hơn một lần nữa ngưng tụ. Hắn nhìn lấy Tần Phong, ánh mắt có chút phức tạp. Tiểu gia hỏa, nói cho ta ngươi tên. Tần Phong, Tần Phong liền cười nói rằng, kiếm đạo tiến bộ như vậy lớn, hắn tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Tần Phong, ngươi trên kiếm đạo thành tựu mặc dù thấp kém, bất quá cân nhắc đến các ngươi cái thế giới này thực sự quá yếu. Ngươi có thể dựa vào chính mình đi đến một bước này, đã tính không sai rồi. Người áo xanh nói rằng, ở ta áp bách bên dưới, ngươi kiếm đạo đột phá không nhỏ, vậy chứng minh ngươi thiên phú cực cao. Xoa, cao hứng Tần Phong, giống như bị người dội rồi một chậu nước lạnh. Hắn lần này kiếm đạo từ cực tận phồn hoa, bắt đầu rồi phản phác quy chân, càng là kiếm mang không ngừng hóa giản, đến rồi vẻn vẹn chỉ có 50 ánh kiếm. Cái này kiếm đạo cảnh giới độ cao, đã siêu việt rồi rất nhiều siêu phàm càng thánh kiếm đạo đại năng. Nhưng làm sao cảm giác, người áo xanh này nhìn hắn hết thảy đều rất cặn bã. Ta suốt đời cảm ngộ đại đạo uy năng, người thật sự có tư cách hấp thu. Bất quá tiếp xuống đến, người thực lực nếu như có thể lại đề thăng một mảng lớn, liền có tư cách khiêu chiến cùng cảnh giới bên dưới trạng thái mạnh nhất ta. Người có thể đánh bại cùng cảnh giới bên dưới ta, có lẽ ta sẽ cam tâm tình nguyện để ngươi hấp thu ta suốt đời đại đạo cảm ngộ. Xem như sau khi ta chết một truyền thừa người A, đây không phải giống nhau sao? Tần Phong nghi hoặc, đồng dạng, ngươi có không có tư cách hấp thu? Cùng ta có hay không cam tâm tình nguyện để ngươi hấp thu làm sao lại đồng dạng? Người áo xanh cười rồi, việc này trước thả xuống, ngươi có thể đánh bại cùng cảnh giới ta, đến lúc đó liền biết rõ rồi. Tần Phong nhưng lại nghi hoặc nói, chúng ta vừa rồi không tính là ở cùng cảnh giới chém giết sao? Vâng, người áo xanh gật đầu, nhưng kiếm đạo cũng không phải là ta mạnh nhất. Trên thực tế, ta cơ hồ chưa từng dùng qua kiếm. Không có, chưa bao giờ dùng qua kiếm. Tần Phong con mắt trừng tròn vo, chưa bao giờ dùng qua kiếm. Kiếm đạo so hắn còn đáng sợ hơn. Thế này thì quá mức rồi. Người áo xanh nói, ngươi không cần kỳ quái. Chờ có một ngày, ngươi đối đại đạo lý giải đạt tới độ cao nhất định sau, vô luận là đao thương côn bổng, búa rìu cung xiên, đều có thể tiện tay bóp đến, lấy chính mình đại đạo như ý thi triển. Những này binh khí tu luyện chi đạo dù sao chỉ là đường nhỏ, cùng tứ đại thông thiên đại đạo là không cách nào sánh được. Ta cũng coi là loại tình huống này, nhưng ta chân chính trạng thái mạnh nhất chính là thi triển thời không đại đạo trạng thái. Thì ra là thế. Tần Phong gật đầu, cho ngươi chút áp lực, hy vọng ngươi có thể lại mạnh hơn một chút. Ngươi bây giờ còn lâu mới là đối thủ của ta. Người áo xanh nói lấy, liền lại biến mất rồi. Hô, hô, hô, cơ hồ ở người áo xanh biến mất đồng thời. Chung quanh đột nhiên xuất hiện rồi lượng lớn đỏ sương mù. Cuối cùng những này đỏ sương mù ngưng tụ thành rồi ba cái quái vật to lớn. Cùng trước đó quái vật rất giống, nhưng to lớn rất nhiều. Khí tức vậy kinh khủng rất nhiều. Ba cái cơ hồ đạt tới quy nguyên tầng 6 đẳng cấp đối thủ. Tần Phong giật nảy mình. Quy nguyên tầng 6, một cái hắn đều rất khó thắng lợi. Ba cái, đây là cho một điểm áp lực sao? Gây áp lực cũng quá lớn rồi a. Giết, ba đầu đỏ thẫm quái vật cũng không để ý như vậy nhiều. Cơ hồ ở bọn chúng ngưng tụ trước tiên, liền sát ý tăng cao chém giết tới. Đáng chết, Tần Phong cắn răng, lập tức thi triển chân võ kiếm đạo. Ở trước người mình ngưng tụ ra lượng lớn kiếm mang thế giới. Bành, phía trước nhất một đầu đỏ thẫm quái vật. Vừa cất bước liền đã xông vào rồi kiếm mang thế giới phạm vi. Nó kia thân thể khổng lồ, mặc dù bị ánh kiếm lần lượt rảo sát, lại khoảng chừng bên ngoài thân lưu lại chút bạch ngấn mà thôi. Bước tiến của nó vẫn nặng nề như cũ, không có chút nào bị rung chuyển. Giết, cái này đỏ thẫm quái vật vẻn vẹn lại bước ra hai bước, liền vọt tới Tần Phong trước người. Nó vung ra rồi một cái to lớn che khuất bầu trời đỏ thẫm bàn tay lớn. Cái này khẽ huy động, trong nháy mắt liền siêu việt rồi quy nguyên tầng 5 cực hạn. Lấy vô cùng đáng sợ uy thế trực tiếp đánh ra hướng Tần Phong. Những nơi đi qua, không gian rung động đều đã vặn vẹo rồi. Sợ ngươi a, Tần Phong hét lớn, lựa chọn đối cứng. Bởi vì nếu như một đối một đều không thể đối cứng. Kia ba đánh một, hắn có thể trực tiếp từ bỏ đối cứng rồi. Cả 50 ánh kiếm trong nháy mắt toàn bộ hóa thành công kích kiếm đạo. Lẫn nhau điệp ra uy lực, trực tiếp nghênh đón hướng cái kia đáng sợ đỏ thẫm bàn tay lớn. Bành tương đương, đỏ thẫm bàn tay lớn gào thét mà qua. Cưỡng ép nghiền nát tan tành rồi đạo đạo kiếm mang. Về sau đánh vào Tần Phong trên người. Cái này một trường mặc dù bị Tần Phong kiếm đạo triệt tiêu rồi tuyệt đại đa số lực lượng, nhưng tàn dư lực lượng vẫn là đem Tần Phong đánh bay. Tần Phong ở bay ngược đồng thời, lập tức cưỡng ép uốn éo, rơi ở đại địa trên. Cả người hắn sắc mặt đều có chút phát trắng. Một cái đỏ thẫm quái vật liền so với ta mạnh hơn rồi. Lại có ba cái, Tần Phong rốt cục cảm giác được rồi bất lực. Cái này đỏ thẫm quái vật hoàn toàn có quy nguyên tầng 6 thực lực. Mà lại nhục thân phòng ngự cực mạnh, vượt xa qua hắn, giống mặt khác hai đầu đỏ thẫm quái vật vậy gầm nhẹ nhanh chân vọt tới. Đồng dạng là dũng mãnh vô cùng. Bước tiến của bọn nó nặng nề như núi, nhưng lại nhanh làm người ta kinh hãi. Bọn chúng mỗi một lần vung ra bàn tay mặc dù tương đối Tần Phong mà nói hơi chút chậm chạp chậm rồi. Chút, thế nhưng là kia uy thế lại hoàn toàn ngăn chặn rồi Tần Phong. Ta nhưng sẽ không cùng ngươi nhóm đối cứng rồi. Tần Phong dựa vào thuế biến sau hư không lược ảnh. Thân pháp, khi thì thân hình biến ảo. Khi thì cận thân ỷ vào linh hoạt muốn tiêu hao đối thủ. Lấy mình chi dài, tấn công địch ngắn, đây mới là chiến đấu chi đạo. Hư không bên trong, người áo xanh lạnh lùng nhìn lấy. Có thể ở ba cái viễn siêu thực lực mình sinh mệnh bốn phía công bên dưới chịu đựng. Cũng coi như không dễ. Đáng tiếc kiếm đạo quá vụng về rồi. Vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng đem công kích kiếm đạo cùng phòng ngự kiếm đạo hòa làm một thể. Nhưng cái này hòa làm một thể công thủ kiếm đạo thái sinh cứng rắn. Thực lực như vậy, căn bản không phải ta đối thủ. Bất quá, lấy cái này nhỏ yếu thế giới điều kiện, muốn tìm cái có thể cùng ta địch nổi tồn tại, cũng không quá hiện thực. Hắn vậy biết mình cho Tần Phong thiết định khảo nghiệm có bao nhiêu khó. Bất quá lấy thực lực cùng địa vị của hắn, muốn tìm truyền thừa người, điều kiện nên vô cùng hà khắc. hư vô thế giới, ba đầu đỏ thẫm quái vật đứng ở ba phương hướng, bốn phía công lấy Tần Phong. Tần Phong cũng không dám lại cứng đối cứng rồi. Những này đỏ thẫm quái vật quá ngang ngược rồi, mà lại bọn chúng nhục thân lực lượng cường hoành đến biến thái. Chính mình công kích mạnh nhất kiếm đạo đều tổn thương không được. Tạm thời chỉ có thể dựa vào thân pháp cùng phòng ngự kiếm đạo đến kéo dài thời gian. Về phần đánh bại địch nhân biện pháp, đến bây giờ Tần Phong đều không nghĩ đến. Giết, giết, ba đầu đỏ thẫm quái vật từng cái một, hoặc là vung ra rồi to lớn đỏ thẫm bàn tay lớn, hoặc là giơ lên cao cao kia đỏ thẫm nắm đấm, ầm vang hướng phía dưới đập ra, hoặc là hai tay ở trước ngực, về sau đột nhiên hướng phía trước đẩy một cái, đều là nhìn như thật đơn giản chiêu thức, nhưng lại chỉ đều là uy mãnh rất, để Tần Phong hoàn toàn ở vào hạ phong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?